Chương 401, Lục đạo tiên nhân ngươi đi ra không? 4-5. Trang diện có chút vắng vẻ, nguyên bản bởi vì Sĩ Dạ mục tiêu là cửu vĩ, mà muốn nói điều gì ra mạ tổ, hiện tại đều không dám lên tiếng không phải dám núp đích. Sĩ Dạ khí thế quá dọa người, thực sự có thể dựa vào khí thế chấn nhiếp mọi người. Zeta Cờ Tì Nạ xuất ra một bả phi tiêu, hướng về ủ trì hạ xạ sủ kẹ ném tới. Ở Cờ Tì Nạ xem ra, dám đối với nam nhân mình người xuất thủ đều phải chết, đây chính là so với ra tay với nàng còn nghiêm trọng hơn tội chết. Thương họ rồ xì mà cờ xa nát, đánh rất cờ tì nạ phi bắn ra phi tiêu, cứu ủ trì hạ xạ sủ kẻ mạng nhỏ. Không có biện pháp, ủ trì hạ xạ sủ kẻ mệnh nhất định phải cứu, mắt thấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng thì sẽ đến tay, họ rồ xì mà tại sao có thể buông tha cho chứ? Họ rồ xì mà ngươi muốn làm cái gì? Cờ tì nạ mặt mang sát khí hướng về họ rồ xì mà hỏi. Cờ tì nạ cũng không thể được cho ta một bộ mặt. Họ rổ si mà cứng đầu 48 linh ra hướng về cờ tì nạ nói rằng. Tiên pháp rõ ràng thần môn. Cờ tì nạ biểu thị ngươi có cái gì mặt mũi, thi triển ra tiên thuật rõ ràng thần môn. Một tòa màu đỏ cổng tỏ gì từ trên trời giáng xuống, đem họ rổ si mà cho chấn áp. Liên thập vi cũng có thể chấn áp, quá mức trí huế thổ chuyển kiếp vụ trí hạ mạ đạ dạ đều bị chấn áp lại, càng chưa nói chính là họ rổ si mà dùng rõ ràng thần môn chấn áp họ rổ si mà nhất định chính là đại tài tiểu dụng. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Cờ tì nạ nhịn không được nói rằng. Họ rổ si mà vô cùng biệt khuất, bị rõ ràng thần môn chấn áp sau đó. Họ rổ si mà phát hiện mình trả cờ dạ căn bản là không có cách điều động, cái gì cũng làm không được. Nếu quả như thật muốn giết chết ủ chi hạ xạ sủ kẹ lời nói, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Ski ra. Người này giết hay là không giết Cờ Tì Nạ chỉ và ủ trì hạ xạ sủ kẻ hướng về Sĩ Dạ do hỏi. Ân, giết A Sĩ Dạ cũng không phải là hiền lành, ủ trì hạ xạ sủ kẻ vô duyên vô cố công kích mình, nếu như không giết lời của hắn, về sau chẳng phải là ai cũng dám đến cùng hắn khiêu khích ra lần trước ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ công kích hắn, bởi vì xem ở hắn có nửa phần ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch phân thượng, Sĩ Dạ không có giết hắn. Thế nhưng Uchiha Sasuke, cùng mình hoàn toàn không có quan hệ gì. Uchiha Sasuke trong mắt lộ ra sợ hãi, lẽ nào phải chết thật sao? Đối mặt tử vong thời điểm, ai cũng trở về cảm thấy sợ hãi. Huống chi hắn còn có thù lớn chưa trả, còn không có tìm Uchiha Itachi báo thù, Uchiha Sasuke đương nhiên không muốn chết. Bất quá ngươi có muốn hay không chết cũng không phải là ngươi có thể quyết định, Sĩ Dạ muốn giết hắn. Uchiha Sasuke có thể sống sao hơn nữa Sĩ Dạ cũng là vì làm thử nghiệm, giết chết Uchiha Sasuke sau đó, lục đạo tiên nhân có thể hay không cứu Uchiha Sasuke đâu. Nếu như hắn thực sự xuất thủ cứu Uchiha Sasuke, như vậy hắn cũng liền hoàn toàn bại lộ, Sĩ Dạ cũng liền có thể hướng lục đạo tiên nhân hạ thủ. Mặc kệ thế nào, trước thử một lần lại nói, không cần Cờ Tì Nạ xuất thủ, Sĩ Dạ lấy ra Cờ Sa Na. Một kiếm đâm xuyên qua Uchiha Sasuke trái tim. Ôm không cam lòng cùng oán giận, Uchiha Sasuke mất đi sinh tức, con mắt như trước gắt gao trừng lớn, chết không nhắm mắt ra. Kỳ thực Uchiha Sasuke sở dĩ công kích Shiza, mà là muốn dùng Shiza cái này nhận giới tối cường, tới chắc thí mình một chút khí lượng. Nếu như có thể đánh bại Uzumaki Shiza, vậy đại biểu thực lực của hắn khẳng định vượt trên người nam nhân kia, cũng liền có thể báo thù. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới chính là, khảo sát này trực tiếp đem chính mình cho chắc thí không có. Hệ thống, ta đều đem hổ cả nhân vật chính giết đi, ngươi lẽ nào sẽ không bày tỏ một chút sao? Sĩ Dạ giết chết Uchiha Sasuke sau đó, ở trong lòng hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ, còn có hàng năm một lần thưởng cho, những thứ khác đương nhiên sẽ không có bất kỳ bày tỏ gì. Hệ thống biểu đạt rất rõ ràng, cũng không có tuyên bố giết chết Uchiha Sasuke nhiệm vụ. Cho nên ngươi giết chết Uchiha Sasuke đương nhiên sẽ không có thưởng cho. Huống chi, Uchiha Sasuke thực lực toàn bộ khai hỏa, nhiều nhất cũng bất quá tinh anh thượng nhận thực lực, giết chết loại thật lực này nhân có thể có gì thưởng cho? Còn như Uchiha Sasuke thân phận là nhân vật chính, xin lỗi, hệ thống không tiếp thu cái gì nhân vật chính. Quên đi. Sĩ Dạ lúc đầu không có ý định muốn đến tưởng thưởng gì. Giống một tiếng thú gào vang lên. Sau đó buộc phát ra 8 cái đuôi, lập tức phải hoàn toàn vị thu hoa ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ vào tới. Chứng kiến Sĩ Dạ giết chết Uchiha Sasuke, Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ triệt để mất lý trí, điên cuồng hướng về Sĩ Dạ công kích. Cửu vĩ lực lượng sao Sĩ Dạ liếc mắt một cái, sau đó một tay nắm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cổ. Cửu vĩ lực lượng toàn bộ bị áp chế trở về trong phong ấn. Ra đi. Sĩ Dạ nhìn đã ngất đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, sau đó phá khai rồi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vi thu phong ấn, đem cửu vĩ cho rút ra đi ra. Bị quất ra đi ra cửu vĩ giống giận liên tục. Hướng về Sĩ Dạ không ngừng phát sinh rít gào. Người không biết tự lượng sức mình, còn dám giống giận. Sĩ Dạ chỉ là nhìn cửu vĩ liếc mắt, liền đem cửu vĩ cho triệt để khống chế được. Một bên khác, Dạ Mạ Tô bọn họ chỉ có thể nhìn Sĩ Dạ động thủ, còn như muốn đi cứu cứu dù mà kỳ nạ dù tổ xin lỗi, khi thế áp chế bọn họ căn bản là không có cách hành động. Dù mà kỳ nạ dù tổ bị rút lấy ra vĩ thú, như trước không cách nào pho nở dê ngư A tử vong hạ tràng. Đã quên liếc mắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thi thể, sau đó xoay người hướng về cờ tì nạ nói rằng, hiện tại chúng ta đi thôi. Sau đó Sĩ Dạ lôi kéo cờ tì nạ, nhảy tới cửu vĩ đỉnh đầu, sau đó khống chế được cửu vĩ rời đi nơi này. Ở Sĩ Dạ sau khi rời khỏi, Dạ Mạ Tổ ánh mắt lộ ra vẻ bị thương, từng bước một hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thi thể đi tới. Cạ bù tổ, giúp ta rời. Họ rồ xì mà hướng về Dạ Cờ Xì Cạ Bù Tổ nói rằng. Dạ Cờ Xì Cạ Bù Tổ nghe vậy lập tức hướng về họ rồ xì mà chạy tới, chuẩn bị cứu ra bị trấn áp ở cổng tỏ gì dưới họ rồ xì mà. Dạ Mạ Tổ lao sư, làm sao bây giờ xạ cụ dạ trong mắt chảy ra nước mắt. Xạ xù kẻ chết, nạ dù tổ cũng đã chết, hiện tại phải làm gì xạ cụ dạ có chút mờ mịt bất lực. Sai diện vô biểu tình, đối với bọn họ tử vong cũng không có gì biểu thị. Giữa hai bên cũng không có gì đồng bạn tình, sai đương nhiên sẽ không để ý bọn họ chết sống, càng sẽ không bởi vì bọn họ chết mà thương tâm. Huống chi, Uchiha xạ sủ kẻ vốn chính là hắn muốn giết mục tiêu, hiện tại chết tốt hơn. Dạ Mạ Tổ lúc này cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hồ cả tín nhiệm đem nạ rủ tổ giao cho hắn, kết quả nạ rủ tổ lại đã xảy ra chuyện, Dạ Mạ Tổ cảm giác mình đều không khuôn mặt đi trở về. Sĩ Dạ cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, khống chế được cửu vĩ ly khai không bao xa, Sĩ Dạ liền dừng lại. Làm sao dừng lại cỡ ti nạ không hiểu hướng về Sĩ Dạ 4. 9 hỏi. Hai cái nhi tử chết, nhìn lục đạo tiên nhân có thể xuất hiện hay không, chúng ta đi. Sĩ Dạ trước tiên đem cửu vĩ thu nhập cả mù ải không gian, sau đó mang theo cỡ ti nạ trở về. Giết chết ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Thì nhìn lục đạo tiên nhân có thể hay không cứu bọn họ. Nếu như lục đạo tiên nhân xuất thủ cứu bọn họ, vậy khẳng định có cái gì mục đích không thể cho người biết. Nếu như lục đạo tiên nhân không phải cứu nói do ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ không có trọng yếu như vậy. Sĩ Dạ đương nhiên hy vọng lục đạo tiên nhân cứu bọn họ. Nếu như lục đạo tiên nhân tới cứu lời của bọn họ, Sĩ Dạ liền có thể đối với lục đạo tiên nhân động thủ. Lần này Sĩ Dạ liền đánh cuộc một lần. Lục đạo tiên nhân đến cùng có thể xuất hiện hay không? Bất quá vô luận lục đạo tiên nhân ra không hiện ra, đối với mình đều không có gì tổn thất. Mang theo cờ tì nạ sau khi trở về, Sĩ Dạ ẩn giấu ở khí tức của bọn họ, đang âm thầm quan sát lấy Uzumaki Nạ Dụ Tổ cùng Uchiha Sasuke kẻ tình huống.